Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1383, hiểu lầm. Nhìn bên người thị nữ bộ dáng Lâm Tiêu trên mặt mang theo nụ cười thân thiết, muốn biết vì sao ta sẽ biết ngươi ăn vụng sao? Mà đi nam tử kia thoạt nhìn tựa hồ cũng không xa lạ gì a. Lâm Tiêu dò xét tính nói ra, kỳ thực hắn cũng không nhận ra nam tử, chỉ là nữ tử cũng không biết hắn cuối cùng có biết hay không nam tử. Ngươi theo dõi ta? Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, nổi giận nói, người xung quanh nhìn đến đây đối với nam nữ trẻ tuổi còn tưởng rằng là tại trò đùa con nít, nhìn hai lần sẽ không có lý tới rồi. Dù sao sự tình như vậy tại cái này to lớn Vĩnh Định Thành thường thường phát sinh. Không phải theo ta tung tích ngươi, mà là ngươi thật là quỷ dị, ta hiếu kỳ cho nên tới xem một chút mà thôi. Ai biết nhìn đến không nên nhìn thấy một màn. Lâm Tiêu nhún vai một cái, hai tay tìm tòi, bất đắc dĩ nói ra. Nữ tử tức giận nhưng lại không dám tại chỗ nổi gióa. Hôm nay hai người cách Lâm phủ càng ngày càng gần, Lâm Tiêu cũng không muốn tại mang xuống, dứt khoát liền thật thà nói ra, nếu mà ngươi ta phối hợp, ta bảo đảm ngươi là trừ ta ra sẽ không có người thứ hai biết rõ. Thị nữ nhìn đến Lâm Tiêu biểu tình nghiêm túc, ngược lại không giống như là nói dối bộ dáng. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta bảo thủ điều bí mật này, ta bảo đảm chi vô bất ngôn. Thị nữ vô cùng sảng khoái đáp ứng. Được, Lâm Tiêu hai tay tại không trung vỗ một cái, âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Âm thanh đột nhiên xuất hiện đem người xung quanh đều dọa một đầu. Trực tiếp liền đem nữ tử dẫn tới một đầu không có người đường mòn. Hỏi đi, chỉ cần ta biết, đều nói cho ngươi. Thị nữ nói ra, Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, lập tức đem trong lòng vấn đề đều hỏi thăm một lần. Nguyên lai cô gái trước mắt cũng không phải thị nữ, nàng cũng họ Lâm, chẳng qua chỉ là Lâm phủ bà con xa qua ấy nịnh bợ mà thôi. Mà Lâm phủ chủ nhân Lâm Bá Thiên là một cái thâm độc chi nhân, phàm là đối với lợi ích của hắn có mâu thuẫn đều sẽ bị hắn gọi đánh, thậm chí vô cớ mất tích. Chỉ là gần đây tựa như tại kết hợp thiếu thành chủ cùng nữ nhi của hắn hôn nhân, thành hay không đã không phải là Lâm Nhu có thể định đoạt. Mà Phương Nghị thiếu thành chủ chính là đối với Lâm Nhu đó là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu không phải Lâm Nhu hẳn là Vĩnh Định Thành tuyệt mỹ, hắn không nghĩ đến mạnh, sợ rằng Lâm Nhu đã sớm thất thân cùng Phương Nghị rồi. Về phần cái khác, Lâm Tiêu cơ hồ không có gì cả nghe được. Không có sao, ngươi cũng biết những này. Phương gia những tin tức khác, ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Lâm Tiêu nhíu mày một cái dò hỏi, những này tin tức cơ bản khoa không phải hắn muốn. Hắn muốn coi như Phương gia tin tức, ngươi muốn biết bọn hắn cái gì? Lâm Lôi suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta nghĩ tới một chuyện, đó là 10 năm trước chuyện. Nghe được Lâm Lôi mà nói sau đó, Lâm Tiêu hai mắt kim quang lại một lần nữa chán thả ra. Nói, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lâm Lôi cũng không dám thở ơ. Miệng lưỡi lưu loát một bản đem mà nói ra. Nguyên lai 10 năm trước Vĩnh Định Thành phát sinh một kiện kỳ dị sự kiện. Có mấy cái có thể bay lên trời chi nhân đáp xuống Vĩnh Định Thành, mà đi thân thủ mỗi cái bất phàm, nhìn lên ăn mặc ngược lại giống như người trong môn phái. Lúc đó tràng diện hỗn loạn, ta lúc đó cũng còn nhỏ, nhưng khi nhìn đồ vật vẫn có thể nhìn rất rõ ràng. Hướng theo Lâm Lôi rời đi, Lâm Tiêu sửa sang ý nghĩ một chút, duy nhất hắn có thể tưởng tượng được coi như 10 năm trước, Phương gia đã cùng tu hành môn phái có làm liên lụy rồi. Hôm nay 10 năm trôi qua rồi, tu vi của hắn cuối cùng đến trình độ nào, không có ai biết rõ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hai mắt tại lông mày nhíu chặt. càng thêm lợi hại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn phía xa Lâm phủ, Lâm Tiêu có chút phiền muộn, thông suốt chuyển thân, hướng về phía một cái quán rượu nhỏ đi tới. Bóng đêm bắn nồng, trên đường chính đã cơ hồ không có người nào rồi. Có thể một ít tửu quán vẫn đèn đuốc sáng choang, bên trong thậm chí còn có tiếng ồn ào. Trong chốn giang hồ hiệp khách đi ngang qua tại đây đều sẽ chọn tại đây nghỉ chân. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Trưởng quỹ, còn có phòng cho khách sao? Lâm Tiêu đi đến trước quầy, nhìn thấy trưởng quỹ đang ngủ gật. Đông, đông, đông, hồ mấy tiếng không có kết quả sau đó. Lâm Tiêu gõ bàn một cái nói, vang dội âm thanh kinh động trưởng quỹ. Chuyện gì, chuyện gì? Trưởng quỹ thức tỉnh, mơ mơ màng màng nói ra. Ta muốn phòng ở, các ngươi tại đây còn có căn phòng sao? Lâm Tiêu dò hỏi, trưởng quỹ nghe có người muốn phòng ở. Trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ, trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Phòng ở có, lầu 2, dựa vào bên phải biến cuối cùng một gian phòng. Trưởng quỹ nhìn một chút đăng ký chướng bổn, rốt cuộc nhìn đến cuối cùng này một gian phòng. Theo sau vội vã hô mấy tiếng tiểu nhị, lúc này đang cùng khách nhân thổi vui mừng nhất Lưu Tiểu Hai. Nghe được trưởng quỹ kêu lên, cuối cùng phi thường không tình nguyện ly khai. Là ngươi muốn ở trọ? Lưu Tiểu Hai vẻ mặt mất hứng nói ra. Theo sau mang theo Lâm Tiêu hướng về lầu 2 đi tới. Lâm Tiêu nhìn trước mắt cái này sinh buồn bực tiểu nhị, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hắn là khách nhân, tới nơi này ở trọ, lại còn cho khách nhân sắc mặt nhìn. Kiểu người này, hắn còn là lần đầu gặp phải. Vậy, cuối hành lang bên trái cuối cùng một gian là được. Tiểu nhị tùy ý chỉ cuối hành lang nói ra. Lâm Tiêu trong nháy mắt bối rối. Đây rốt cuộc là bên trái vẫn là phải a? Đều là đồng dạng cửa. Khi Lâm Tiêu chính là muốn hỏi rõ ràng thời điểm, sau lưng nào còn có tiểu nhị thân ảnh. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tin vào tiểu nhị mà nói. Hướng về cuối cùng một căn phòng khách đi tới. Két, quỳ tự hào phòng khách cửa bị đẩy ra rồi. Lâm Tiêu không khách khí chút nào đi vào phòng. Nhìn đến căn phòng đơn giản trần thiết, còn có kia rèm phía sau. Nữ nhân, tại đây tại sao có thể có nữ nhân? Khi Lâm Tiêu nhìn thấy rèm phía trên có nữ nhân y phục thời điểm, trong đầu trong nháy mắt bối rối, đi nhầm cửa rồi. Hoảng loạn phía dưới, Lâm Tiêu nghĩ là vội vàng từ trong phòng ra ngoài, chính là đã không còn kịp rồi. Một thanh bảo kiếm sáng loáng đã gác ở cổ của hắn trên. Cầm thú, rốt cuộc dám nhìn lén bản cô nương tắm. Sau lưng truyền tới một nữ tử thanh đạm âm thanh. Ánh sáng nghe thanh âm là có thể đoán được sau lưng nữ tử tướng mạo cùng vóc dáng. Hiệp nữ, chậm một chút, đao kiếm không có mát. Ta cũng vậy đi theo tiểu nhị chỉ thị đi vào. Hắn và ta nói muốn đi bên trái. Ta không nghĩ đến hiệp nữ cũng ở nơi này. Lâm Tiêu vội vàng giải thích. Hắn hy vọng sau lưng nữ tử có thể lý giải. Nhưng mà hắn giải thích cũng không có cái chứng gì dùng. Nữ tử kiếm vẫn đáp tại cổ của hắn trên. Không có chút nào muốn lấy lại đi ý tứ. Hừ, dâm tặc, nhìn lén bản cô nương tắm. Còn ngụy biện, thật coi cô nãi nãi ta dễ khi dễ sao? Nữ tử âm thanh đột nhiên một bên, liền phải giơ kiếm đâm về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là người thế nào? Bắt lấy chốc lát cơ hội, trực tiếp hai chân uốn cong, trực tiếp liền mượn lực một cái xoay mình liền ra khỏi quỳ tự hào phòng khách. Chạy đi đâu? Nữ tử tựa hồ khưng nghĩ bỏ qua cho Lâm Tiêu, mang theo bảo kiếm liền phải giống như hành lang phóng tới. Lần này Lâm Tiêu mới nhìn rõ nữ tử tướng mạo, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nữ tử ướt sũng tóc, còn có kia trên thân quấn một khối vải trắng. Tại cộng thêm vốn là tuyệt mỹ gương mặt, không thể nghi ngờ không đang dụ dỗ đến Lâm Tiêu. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10.